Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1489 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Nhưng mà trước khi Thi vô kể câu chuyện của bạn, Thi sẽ kể sơ về hoàn cảnh gia đình của bạn trước tiên các bạn ha. Quê nội của bạn là ở Đồng Tháp, còn quê ngoại của bạn thì ở Kiên Giang. Từ nào tới giờ bạn sống cùng với lại ông bà nội của bạn. Ba mẹ của bạn thì đi làm ăn xa, cho nên tầm khoảng chừng vài tháng cho tới một năm, ba mẹ mới về thăm nhà một lần, sau đó lại đi làm tiếp. Còn về bên ngoại của bạn thì từ nhỏ tới lớn, cứ mỗi dịp nghỉ hè, bạn sẽ được về Kiên Giang để mà thăm gia đình bên ngoại. Nhưng mà ông ngoại của bạn thì đã qua đời lâu rồi. Năm mà ông ngoại mất, lúc đó bạn vẫn còn nhỏ, bạn chỉ mới cỡ 8-9 tuổi mà thôi. Thì từ sau khi ông ngoại của bạn qua đời, cho tới khi bạn lớn, bạn chưa bao giờ thấy ông ngoại của bạn, kể cả trong giấc mơ. Thì bạn kể rằng hồi cách đây mấy năm trước, bạn có đi dự một buổi tiệc sinh nhật của người bạn thân của bạn. Khi mà vô buổi tiệc này á, bạn có ngồi chung bàn với lại một anh này tên là Phi. Anh Phi này là bạn của anh trai của người bạn thân của bạn. Thì sau bữa tiệc đó, anh Phi có xin số điện thoại của bạn, rồi hai anh em đã kết bạn với nhau, sau đó cũng hay nhắn tin nói chuyện với nhau, gọi điện thoại nói chuyện với nhau cũng bình thường. Sau khi mà anh Phi ảnh biết bạn á, thì ảnh đã nhập chung nhóm, nguyên nhóm bạn của bạn luôn. Rồi lúc đó là cũng hay đi chơi chung với nhau, rất là vui vẻ. Nhưng mà thiệt tình bạn không nghĩ gì đâu. Bạn nghĩ anh Phi chỉ là một người anh lớn thân thiết, là bạn thân thiết với bạn mà thôi, chứ bạn không có nghĩ gì về chuyện tình cảm ha. Thì cho tới thời gian sau á, anh Phi ảnh đã hẹn gặp riêng bạn. Từ nào tới giờ đi chơi toàn là đi chung cả nhóm không thôi, mà kỳ này ảnh hẹn gặp riêng bạn, bạn cũng ra gặp ảnh. Thì khi mà ảnh nói chuyện, ảnh đã tỏ tình với bạn. Ảnh nói rằng ảnh đã thích bạn từ khi mà gặp bạn lần đầu tiên trong bữa tiệc sinh nhật đó, cho tới về sau ảnh thích, ảnh thương bạn quá đi. Cho nên hôm nay ảnh nói hy vọng rằng bạn sẽ đồng ý làm bạn gái của ảnh vậy đó ha. Thì lúc này bạn từ chối luôn. Tại vì bạn nghĩ rằng bây giờ bạn vẫn còn nhỏ, vẫn còn đang đi học. Bạn tính là sau này bạn học xong, bạn ra trường, bạn đi làm, bạn có việc làm ổn định rồi thì bạn mới nghĩ tới chuyện tình cảm trai gái. Cho nên bạn đã thẳng thừng bạn từ chối luôn. Ảnh hỏi sao vậy? Thì bạn nói rằng là do em vẫn còn nhỏ, em vẫn còn đang đi học. Bây giờ cái việc ưu tiên của em là việc học. Em tính rằng sau khi mà học xong rồi á, em ra trường, em đi làm, em có công việc ổn định rồi thì em mới nghĩ tới chuyện tình yêu, mới nghĩ tới chuyện trai gái. Từ nào tới giờ á, em chỉ coi anh như là một người anh lớn của em, thân thiết với em mà thôi, chứ em không có tình cảm với anh. Thì khi mà nghe bạn nói như vậy, anh cũng cười và anh nói rằng là thôi, nếu em nói vậy á thì anh sẽ đợi cho tới khi nào em học xong, lúc đó là bạn còn 2 năm nữa bạn sẽ học xong. Thì anh nói rằng là anh sẽ đợi cho tới khi nào mà em học xong rồi, lúc đó anh sẽ tỏ tình lại với em. Nếu mà em đồng ý hay là từ chối gì cũng được, anh cũng sẽ vui hết. Nhưng mà hôm nay em coi như là nãy giờ anh chưa nói gì với em. Anh rất là sợ sau khi mà anh nói ra rồi cái em sẽ tránh né anh, em sẽ không chịu gặp anh nữa. Cho nên đó là em ơi, bây giờ á là những chuyện từ nãy giờ anh nói á, thì em cứ coi như là anh chưa nói đi, em cứ bình thường với anh, vẫn nói chuyện với anh hàng ngày, rồi á là vẫn đi chơi chung với anh, chung một nhóm nha. Chứ nếu mà em mà né anh rồi á là anh buồn dữ lắm. Thì khi mà nghe anh nói như thế, bạn cũng gật đầu, bạn đồng ý. Rồi sau đó bạn nói rằng mọi việc cũng bình thường các bạn. Tại vì á là một nhóm thì ảnh hay mua trà sữa nè, bạn rất là khoái uống trà sữa. Ảnh hay mua trà sữa, hay mua cho những người bạn kia luôn, rồi hay mua đồ ăn thức uống khác để cho cả nhóm ăn. Rồi dẫn đi chơi chung với nhau, chung một nhóm vậy đó, rất là bình thường, và ảnh cũng không bao giờ nhắc lại cái chuyện mà ảnh thích bạn nữa. Rồi lúc đó bạn cũng không nghĩ gì đâu. Cho tới khi mà bạn học xong xuôi hết rồi ha, lúc đó là hơn 2 năm sau, bạn mới xin đi làm. Thì khi mà bạn vô chỗ làm này á, sau thời gian bạn mới quen với lại những người bạn mới. Thì trong những người bạn mới này có một anh tên là Tiến. Anh Tiến này cũng lớn hơn bạn vài tuổi. Thì khi mà tiếp xúc với anh Tiến á, bạn thấy rằng anh Tiến rất là hợp tính với bạn. Nhưng mà lúc đó thiệt tình là hai anh em cũng không có quen nhau đâu. Dạng giống như là hai anh em á, là hợp tính với nhau. Cho nên nhiều khi nói chuyện hay giỡn quá trớn với nhau. Thì khi mà giỡn như vậy á, thì những người ngoài người ta nhìn vô, người ta cứ nghĩ rằng bạn với lại anh Tiến là quen nhau, yêu nhau không thôi. Cho nên đó là người ta cũng chọc ghẹo, rồi người ta đồn. Thì khi mà người ta đồn á, đã tới tai anh Phi này, thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó, khi mà bạn đi làm về ha, lúc mà bạn chạy gần tới nhà rồi á, thì bạn thấy anh Phi, ảnh đứng ảnh đợi bạn. Cho tới khi mà ảnh thấy bạn chạy tới, ảnh đã ra, ảnh chặn đầu xe. Thì lúc này bạn hỏi rằng á, trời ơi, sao tự nhiên anh chặn đầu em? Mà bạn nhìn ha, là bạn thấy cái mặt ảnh đỏ ké à. Cho nên bạn biết rằng ảnh vừa mới nhậu xong. Thì lúc đó ảnh mới nạt bạn, nói rằng á là em nói với anh đi, bây giờ em nói thiệt đi, em với lại thằng Tiến á là quen nhau rồi phải không? Em đã qua mặt anh, em quen với thằng Tiến rồi phải không? Bây giờ á là hai người quen nhau đúng không? Em qua mặt anh đúng không? Thì lúc mà bạn nghe ảnh nói như vậy, bạn rất là bực mình, sẵn đi làm về mệt nữa, cho nên bạn mới nạt, bạn nói rằng á là anh nói gì vậy? Anh nói gì vậy? Em với anh Tiến chỉ là bạn bè đồng nghiệp với nhau thôi, thân thiết nhau thôi, giống như em với anh vậy thôi, chứ đâu có quen gì đâu, sao anh nói vậy? Mà tự nhiên anh nói vậy à? Thì lúc đó đó, anh Phi anh mới nói rằng á là em đừng có nói dối anh. Nhìn thấy là biết em với thằng Tiến quen nhau rồi. Bây giờ em nói thiệt cho anh biết đi, em với nó quen nhau đã tới mức độ nào rồi? Hai người đã làm cái gì rồi? Thì lúc đó bạn rất là tức luôn. Bạn nói rằng đó là trời ơi, sao anh nói kỳ vậy? Qua mặt gì mà qua mặt anh? Anh đâu là gì của em đâu, mà sao tự nhiên anh nói vậy? Với lại á, em với anh Tiến là không có gì cả. Nhưng mà em cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với anh nữa. Thí dụ như hả, là anh muốn nghỉ sao nghỉ đi, hả, anh muốn nghỉ sao cũng được, bây giờ anh đi về đi, anh xỉn rồi anh về anh ngủ đi, khi nào á mà anh tỉnh á thì anh nói chuyện với em. Sau đó bạn đã hất ảnh ra, xong rồi bạn chạy về nhà luôn. Thì lúc này ảnh cũng chạy về nhà ảnh. Thì khi đó ha, là cũng bình thường các bạn, cho tới tầm khoảng chừng 2-3 tuần sau luôn. Thì trước đó đó là hầu như ngày nào cũng vậy, ảnh đều nhắn tin, rồi mỗi ngày ít nhất là ảnh phải gọi điện thoại cho bạn một lần để hỏi thăm. Thì bạn cũng quen như vậy rồi, nhắn tin hai anh em nói chuyện qua lại bình thường, chứ không có nghĩ, không có nhắc gì tới chuyện tình cảm ha. Thì sau cái ngày đó là tới tầm khoảng 2-3 tuần sau, ảnh không gọi, không nhắn gì cho bạn cả. Nhưng mà bạn đâu có tình cảm với ảnh đâu, cho nên nó là dù ảnh có gọi hay không, dù ảnh có nhắn hay không, bạn cũng đâu thèm quan tâm, bạn cũng đâu có gọi, đâu có nhắn cho ảnh đâu, thì bạn cũng kệ luôn ha. Thì cho tới cái tuần thứ tư á, hôm đó là buổi trưa, ảnh mới gọi cho bạn, ảnh mới nói với bạn rằng á là bữa hổm á anh có đường đột, anh lớn tiếng với em, tại vì lúc đó anh sai quá, cho nên nó là anh nói bậy thôi, bây giờ á là em cho anh xin lỗi nha. Rồi có gì chiều nay á, hai anh em mình gặp nhau nói chuyện nha em. Thì lúc này bạn nghe ảnh nói vậy, bạn cũng đồng ý. sẵn là bạn nói luôn là bạn không có tình cảm, thì lúc đó là bạn đồng ý ha. Thì cho tới chiều hôm đó khi mà bạn đi làm ra thì ảnh đã ghé ảnh rước bạn và ảnh mua cho bạn ly trà sữa, thì vấn đề đó là bình thường rồi. Từ nào tới giờ ảnh đã mua cho bạn với lại nhóm bạn của bạn biết bao nhiêu là ly trà sữa. Thành ra khi mà ảnh rước bạn, ảnh mới đưa cho bạn ly trà sữa, ảnh kêu rằng em muốn đi, rồi anh dẫn em đi ăn, xong rồi hai anh em mình đi uống cà phê nói chuyện với nhau. Thì bạn thấy ảnh vậy cho nên bạn cũng bình thường, cũng uống ly trà đó. Rồi cái ảnh dẫn bạn đi ăn, rồi xong dẫn bạn ra quán cà phê, ảnh mới tỏ tình lại một lần nữa là ảnh rất là thương, rất là yêu bạn. Ảnh đã đợi chờ bạn cho tới khi mà bạn ra trường, bây giờ bạn đi làm, bạn có công việc ổn định rồi. Thì bây giờ là anh tỏ tình lại lần nữa với em đồng ý làm người yêu của anh nha. Thì lúc này á bạn cũng giống như là mặc dầu mình không có thích ảnh nhưng mà thấy rằng ảnh dành tình cảm cho mình cũng mấy năm trời. Rồi cái lúc đó bạn cũng không biết làm sao, bạn mới ngập ngừng. Có nghĩa là thí dụ như nếu mà bạn nói thì bạn cũng sẽ từ chối thôi, tại vì trong lòng của bạn là không có tình cảm mà. Thì lúc đó là bạn cũng hơi thấy ảnh thấy tội nghiệp á, cho nên bạn cũng hơi ngập ngừng chút xíu. Và khi mà bạn ngập ngừng á thì ảnh mới nói rằng á là thôi, bây giờ á anh nói vậy thì em cứ về nhà em suy nghĩ đi. Rồi khi mà em suy nghĩ xong á thì có gì em nhắn hay là em gọi cho anh. Anh cho em thời gian suy nghĩ, nếu mà em đồng ý hay em từ chối gì đó thì em cứ hãy là suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời anh. Rồi sau đó ảnh mới đưa bạn về. Khi mà về rồi á, bạn cũng chả suy nghĩ đâu. Bạn nghĩ rằng á là thôi, để vài bữa nữa mình nhắn tin rồi mình nói rằng mình không thích ảnh cho xong luôn đi. Chứ khi nghĩ gì nữa, tại mình đâu thích đâu. Nhưng mà cái đêm đó ha, khi mà bạn vô bạn nằm ngủ á, thì bạn kể rằng bình thường vô nằm chút xíu là bạn đã ngủ rồi. Nhưng mà cái ngày hôm đó không hiểu sao nha, là cái bụng của bạn nó nóng ran luôn. Nóng lắm. Với lại trong lòng của bạn nó xuyến xao và bạn rất là nhớ anh Phi. Không biết làm sao mà lúc đó bạn nhớ nha. Bạn nhớ da diết mà cái kiểu giống như mình yêu cái người đó say đắm vậy đó. Mà mình lâu rồi không được gặp người đó, bây giờ mình nhớ da diết, nhung nhớ cực kỳ lắm. Thì lúc này bạn mới thấy, ủa sao tự nhiên mình nhớ ổng dữ vậy trời. Nhớ mà tính lấy điện thoại gọi luôn đó. Nhưng mà bạn vẫn cố gắng bạn kiềm chế. Bạn ráng bạn kiềm chế lại thôi. Tự nhiên nhớ kỳ cục, nhớ ngang xương vậy. Trong khi mình đâu có thích ổng đâu, chỉ coi ổng như là bạn bè bình thường thôi, sao tự nhiên nay nhớ kỳ cục vậy. Cái hả, ráng ráng ngủ. Thì khi ngủ tới sáng đi làm cũng bình thường các bạn, nhưng mà trong lúc làm là cứ nhớ dã man lắm. Nhớ mà bây giờ muốn gặp, muốn ôm hung chùng chục luôn vậy đó, kỳ cục vậy đó ha. Thì sau đó là bạn cũng ráng kiềm chế, nhưng mà 2-3 ngày sau bạn chịu không nổi nữa. Cho nên đó là bạn đã nhắn tin, bạn nói rằng ok em đồng ý quen anh. Thì lúc đó ảnh rất là mừng. Rồi cái ảnh hả là chiều hôm đó là rước bạn, mua trà sữa cho bạn uống, chở bạn đi chơi. Thì bắt đầu từ cái ngày đó là hai đứa mới chính thức quen nhau. Thì bạn kể rằng hai đứa đã quen nhau trong vòng 7 tháng. Thì trong khoảng thời gian đó đó là ảnh cũng rất là thương bạn, chiều chuộng bạn dữ lắm. Nhưng mà bạn có một cái cảm giác rằng đó là mình rất là, sao mà mình thấy mình yêu lắm. Rồi mình không gặp thì mình nhớ. Nhưng mà có nhiều khi có những cái câu nói, có những cái yêu cầu của ảnh đó, thì bạn lại không muốn. Chẳng hạn như là ảnh muốn ngủ với bạn, muốn là bạn trao cái chinh trắng của bạn cho ảnh đi, trao đời con gái của bạn cho ảnh đi, thì bạn không muốn đó. Nhưng mà khi mà ảnh nói một hồi sao cái bạn lại xuôi theo, rồi cái bạn trao cho ảnh luôn các bạn. Rồi có nhiều chuyện như lắm, thí dụ như lúc mà ảnh nói thì bạn cảm giác như là ôi cái chuyện đó mình thấy không được, mình không muốn làm. Nhưng mà sau đó ảnh nói một hồi cái bạn lại chịu. Rất là nhiều lần bạn để ý kỳ lắm nhưng mà bạn không có nhận ra nha. Thì trong khoảng thời gian 7 tháng đó là hoàn toàn không có gì hết. Và khi mà ba mẹ của bạn về vào cái dịp lễ hay là đám giỗ, đám cưới gì đó, thì anh này ảnh qua bên nhà của bạn nói chuyện với lại ông bà nội của bạn, nói chuyện với lại ba mẹ của bạn. Nói chung ông bà nội và ba mẹ rất là ưng ảnh luôn. Tại vì ảnh nói chuyện đó là hả dễ thương rồi dịu dàng lễ phép, cho nên ba mẹ ưng lắm, thấy bạn quen một người đàn ông cũng tốt. Thành ra ba mẹ rất là mừng ha. Thì cho tới cái lần đó là bà ngoại của bạn bị bệnh. Thì khi mà bà ngoại bệnh do là bà ngoại ở chung với lại người cậu và người mợ của bạn, mà cậu mợ thì lại đi làm suốt à, con của cậu mợ thì đi học xa, cậu mợ đi làm suốt rồi có nhiều khi tới tối tới khuya cậu mợ mới về, thành ra bà ngoại ở nhà có mình thôi. Cho nên á là mẹ mới điện thoại cho bạn, mẹ nói rằng á là bây giờ ngoại đang bị bệnh mà cậu mợ á là không có nghỉ làm được, thành ra con coi coi con có rảnh thời gian hay không, hay là con có thể xin nghỉ phép được hay không để mà con về con chăm sóc bà ngoại, với lại lâu rồi á là con cũng chưa về thăm ngoại đó. Thì khi mà nghe mẹ bạn nói vậy thì bạn thấy rằng á là cũng 2-3 năm rồi bạn chưa có về thăm ngoại nè, mà hả nghe ngoại bệnh như vậy bạn cũng sốt ruột, cho nên á là bạn đã quyết định bạn xin nghỉ phép 1 tuần để mà về Kiên Giang chăm sóc bà ngoại của bạn. Thì trước khi đi á bạn cũng có nói với anh Phi, khi mà anh Phi nghe thì ảnh mới nói rằng á là để anh đưa em đi, chứ để em đi một mình anh không có yên tâm, thương lắm cho nên nó là không có yên tâm cho đi một mình. Có gì anh sẽ đưa em về Kiên Giang, rồi anh cũng ra mắt bà ngoại của em, ra mắt cậu mợ của em, tại vì từ nào giờ là chỉ gặp ông bà nội với lại gặp ba mẹ thôi, gặp bên nội thôi chứ chưa bao giờ gặp bên ngoại. Cho nên nó là bây giờ anh sẽ về Kiên Giang để mà ra mắt bên ngoại của em. Xong rồi sau đó qua hôm sau anh mới về lại Đồng Tháp. Rồi cho tới khi mà em chuẩn bị về á thì anh sẽ xuống Kiên Giang để mà rước em về. Thì khi mà nghe nói vậy bạn cũng đồng ý. Sau đó là ảnh mới chở bạn đi về Kiên Giang. Hôm đó đi buổi sáng, buổi trưa là tới rồi. Thì lúc vô á là ảnh nói chuyện với ngoại. Trời ơi cái miệng ảnh ngọt lắm, cho nên ngoại cũng rất là ưng ảnh luôn. Thì cho tới tối hôm đó cậu mợ của bạn về, xong rồi á là cậu mợ cũng nói chuyện với ảnh cũng rất là ưng ảnh. Thì ảnh nói rằng á là con ở lại đây chơi rồi tối nay con ngủ đây, rồi trưa ngày mai á là con mới về. Thì cậu mợ cũng rất là vui vẻ, cậu của bạn á là cũng bày ra một bàn nhậu nhỏ nhỏ để mà cậu với lại á là ảnh ngồi ăn rồi ăn nhậu với nhau rồi ha, nói chuyện với nhau bình thường các bạn. Thì tối hôm đó đó là ảnh với lại cậu bạn ngủ chung, còn bạn với lại bà ngoại với mợ của bạn á thì ngủ chung với nhau, do là cũng lâu rồi không gặp cho nên ngoại mợ với bạn nằm nói chuyện cho tới tầm khoảng chừng 12 giờ, 12 giờ mấy mới ngủ. Thì khi mà bạn ngủ á, bạn đã nằm mơ. Bạn mơ thấy ông ngoại của bạn, mà từ khi ông ngoại của bạn mất cho tới bây giờ, đó là cái lần đầu tiên bạn thấy ông ngoại của bạn. Thì trong giấc mơ bạn nhìn thấy gương mặt của ông ngoại rất là buồn. Khi mà nhìn thấy ông ngoại, tại vì lúc mà ông ngoại mất bạn cũng 8-9 tuổi rồi, rồi thấy hình của ông ngoại và trước đó cũng về thăm ông ngoại thường. Cho nên là bạn nhớ mặt ông ngoại mà. Cho nên khi mà nhìn thấy ông ngoại bạn rất là mừng. Bạn mới tính là chạy lại để ôm ông ngoại của bạn thì ông ngoại mới xua tay. Giống như là ông ngoại kêu bạn đừng có tới gần ông ngoại vậy đó. Ông ngoại xua tay mà gương mặt ông ngoại buồn ơi là buồn, cái ông ngoại mới nói rằng á là đi tìm ông Tư. Đi tìm ông Tư của con đi. Đi tìm ông Tư của con đi, bảo ông ngoại cứ nói như thế. Rồi từ từ ông ngoại mới lùi dần rồi ông ngoại biến mất tiêu luôn. Thì lúc này bạn mới giật mình thức dậy thì bạn thấy là chưa có sáng. Tự nhiên nhớ ngoại quá trời, từ nhỏ mình hả là mỗi năm về một lần gần gũi với ông ngoại rất là ít, nhưng mà nhớ lại cái thương cái khóc, khóc xong cái ngồi sao cũng ngủ tiếp cũng không thấy gì. Cho tới sáng ngày hôm sau á, trong lúc mà cả nhà ngồi ăn sáng trước khi mà cậu mợ của bạn đi làm á, thì bạn có kể lại cho mọi người nghe. Bạn nói rằng ngoại ngoại sao tự nhiên tối hôm qua á, con nằm mơ con thấy ông ngoại à. Cái bà ngoại mới hỏi rằng con thấy làm sao á con. Cái bạn nói tự nhiên con thấy ông ngoại mà cái mặt ông ngoại buồn lắm. Cái con tính chạy lại ôm ông ngoại á, nhưng mà ông ngoại không cho. Ông ngoại cứ xua xua tay. Mà ông ngoại nói á, là đi tìm ông Tư. Đi tìm ông Tư của con đi. Mà ông ngoại cứ nói vậy rồi từ từ ông ngoại lùi dần dần. Cái ông ngoại biến mất tiêu luôn. Tự nhiên ông ngoại nói vậy à. Thì lúc này á là bà ngoại cũng cau mày. Ủa sao tự nhiên á là bạn lại nhìn thấy ông ngoại của bạn nói như thế. Xong cái cậu của bạn á mới nói rằng á là trời, có khi nào có điềm không, có khi nào ba ông về ông báo là có điềm hay không ta, sao tự nhiên đi kiếm chú Tư làm gì, sao tự nhiên kêu đi kiếm chú Tư làm gì. Thì lúc đó mợ của bạn Do là hồi trước đó nhiều năm á, thì cậu của bạn khi đi làm có bị người ta chơi bùa các bạn. Thì ông Tư á, là em của ông ngoại của bạn, mà ông Tư á, là hồi xưa thì bình thường, nhưng mà sau đó tự nhiên ổng trổ căng ra làm thầy, mà cái kiểu thầy á, là chỉ giúp người ta gỡ bùa chứ không có làm bùa hại ai nha. Ông cũng gỡ bùa gỡ ngải rất là giỏi, trị về vong trị về quỷ rất là giỏi luôn. Thì lúc đó mợ của bạn mới nói rằng là có khi nào, tại vì dạo này á, vợ chồng con đi làm mà thấy xui lắm, cho nên nó là có khi nào á, là vợ chồng của con á, là bị người ta hại, người ta chơi lại hay không, có khi nào vậy hay không hả má. Cái lúc đó là bà ngoại nói ừ không chừng vậy nữa. Thì lúc này á, anh Phi này nè, anh mới hỏi của em ông Tư là ai. Cái bạn nói ông Tư là em của ông ngoại của em ruột luôn, mà ông Tư là người có căn, ông á là trị về bùa ngải trị về vong linh giỏi dữ lắm, cho nên á hả là hả tự nhiên nghe nói vậy thành ra là cậu với mợ mới nói như thế. Thì khi mà bạn trả lời ha, cái bạn thấy rằng á là cái gương mặt của anh Phi á, ta nói con mắt láo liên luôn, con mắt cứ đảo qua đảo lại rồi đổ mồ hôi, mặt bắt đầu xanh lè xanh lè xanh lét à. Thì lúc này á cậu mới nói rằng ủa nếu mà vợ chồng con á, thí dụ như nếu mà có bị mà người ta hại lại đi, thì ba ổng phải báo mộng cho vợ chồng con, mắc gì ổng báo mộng cho ông Kiều làm gì. Cái bà ngoại nói ừ ha, sao tự nhiên ổng cho ông Kiều thấy ta, mà thôi có gì ngày mai á, mày xin nghỉ một bữa xong rồi á, là mày chở ông Kiều qua bên chú Tư của mày để coi coi làm sao. Thì lúc đó ha là cậu mợ mới đi làm rồi, cái anh Phi á ảnh mới nói với bạn rằng em hai mình đi về Đồng Tháp đi. Cái bạn không chịu, bạn nói thôi chợ về gì, trong khi em xin nghỉ tới cả tuần lận, mà bà ngoại em đang bệnh em phải ở lại đây chăm sóc, rồi khi nào mà hả hết cái ngày mà em xin nghỉ á, thì em về. Cái ảnh cũng nói gì, ảnh mới nói anh mắc toilet quá để anh ra làm sao. Thì ảnh mà đã ra làm sao, anh đi toilet một hồi, bạn thì vẫn ở trên nhà nói chuyện với bà ngoại bạn nha. Thì ảnh đi ra làm sao, đi toilet một hồi xong cái ảnh lên ảnh nói với bạn rằng là thôi không mấy em về với anh đi, tại vì là gia đình anh mới gọi nói rằng nhà có việc kêu anh về gấp. Thì bạn nói ủa sao anh nói là trưa này mới về, mà trưa nay ăn cơm xong mới về, mà cái ảnh nói không, tại vì nhà anh kêu anh gấp dữ lắm cho nên anh phải về liền, em về với anh đi, ảnh cứ kêu vậy đó. Cái bạn nói không em không về đâu, tự nhiên về với anh à, mới hả là xuống ngày hôm qua rồi hôm nay tự nhiên về, bà ngoại thì đang bệnh cho nên nó là anh về đi rồi có gì em về sau. Thì ảnh cứ kêu hoài bà không chịu, thành ra là ảnh đi về luôn. Thì khi mà ảnh về Đồng Tháp ha, là ảnh tới tối hôm đó cũng không có nhắn tin gì cho bạn, thay vì bình thường là hay nhắn hay gọi dữ lắm, nhưng mà tới tối cũng không nhắn không gọi cho bạn. Bạn cũng thấy hơi lạ, mà do lo nói chuyện với bà ngoại với mợ á, cho nên đó là bạn cũng chả thèm nhắn tin với ảnh luôn. Thì cho tới sáng hôm sau á, là mợ của bạn đi làm, còn người cậu của bạn á, mới nói rằng á, là sẽ chở bạn qua bên ông Tư, bạn cũng đồng ý. Thì lúc này á, cậu dắt xe ra, cậu đề xe mà máy nó không nổ các bạn, đạp cũng không nổ. Cái cậu nói ủa xe tao bị gì vậy ta, trong khi hôm qua tao chạy bình thường mà sao tự nhiên để nhạn đêm giờ á hả là không đạp không đề gì được hết trơn nè, kỳ vậy. Cái bà ngoại nói rằng là không ấy, mày qua mày mượn xe của thằng hai là chú bên hàng xóm á. Thì lúc này cậu của bạn mới dẫn xe vô nhà cất rồi mới qua bên nhà chú hai để mượn chiếc xe của chú hai. Thì từ nhà của chú hai về bên đây á là cậu của bạn vẫn chạy chiếc xe bình thường, nhưng cái lúc bạn leo lên thì xe nó tắt máy, xong sau đó cậu mới đề rồi đề không lên, rồi cái cậu mới hả là kêu bạn xuống cậu đạp cũng không lên luôn. Thì lúc này là thấy kỳ rồi cho nên cậu mới điện thoại cho ông Tư của bạn. Thì ông Tư mới kêu rằng để nó nhà mày chạy qua đây mình đi. Cái cậu mới kêu rằng con đi vô nhà hả chơi với bà ngoại đi, để hả cậu qua bên nhà của ông Tư mình được rồi. Cái bạn cũng gật đầu bạn đi vô. Thì khi mà vô nói chuyện với ngoại hồi sau, cái bạn thấy là cậu của bạn chở ông Tư qua bên nhà ngoại. Thì lúc mà nhìn thấy ông Tư vô bạn nói nha, mặc dầu á là bình thường á là cũng hay nói chuyện với ông Tư, tuy rằng á là lâu lâu mới gặp nhưng mà bình thường gặp cũng đâu có sợ gì đâu, bình thường lắm. Còn bây giờ khi mà nhìn thấy ông Tư bước vô nhà của ngoại, cái tự nhiên bạn rất là sợ ông Tư. Bạn sợ nha, bạn toát mồ hôi hột hết trơn luôn vậy đó. Rồi cái xong cái bạn co ro cúm rúm vô trong người của ngoại, bạn ép sát vô trong người của ngoại. Thì lúc nào ông Tư đi vô mà gương mặt ông Tư có gì đâu dữ, nhưng mà không hiểu sao lúc đó bạn rất là sợ ông Tư. Thì lúc mà ông Tư đi vô á, cái hả ông Tư mới lại gần, ông Tư mới dòm bạn vậy nè. Thì khi mà ông Tư dòm bạn tao đó, bạn rất là sợ, trong người của bạn là nôn nao sợ hãi. Thì lúc nào ông Tư nói rằng nhỏ này nó bị người ta chơi bùa rồi, ông mới quay sang ông nói với bà ngoại của bạn á, nhỏ này nó bị người ta chơi bùa rồi chị, nó bị người ta chơi bùa nó rồi. Cái bà ngoại nói vậy hả, trời ơi sao mà ai mà ác ôn vậy. Cái bạn mới nhảy vô, bạn nói rằng ủa chơi bùa gì, con đâu thấy gì đâu, con đâu bị gì đâu, con bình thường mà tự nhiên ai chơi bùa con. Cái ông Tư mới nói rằng là cái thằng đó đó nó chơi bùa mày không phải là nó hại, nhưng mà do là nó thương mày quá cho nên nó là nó chơi bùa yêu để cho mày thương mày yêu nó. Cái thằng đó đó là hả nó chơi bùa yêu thôi, thành ra con đâu thấy gì đâu. Đó là tại vì bạn không thấy gì hết, bạn chỉ thấy yêu người đó thôi. Thì ông nói rằng là chỉ chơi cho con yêu nó thôi chứ hả đâu có hại gì, thành ra là không có thấy gì cả. Thì lúc này cậu của bạn nói rằng hèn chi, hôm qua hả nói tới cái chuyện mà thấy ông ngoại về qua kêu hả là qua gặp ông Tư á, là thấy nó cái con mắt của nó lâu liền, cái mặt của nó xanh lè xanh lét là tao nghi cái thằng này có vấn đề rồi. Ai già thiệt, tối này á là tao hả gọi điện cho ông Tư của mày, là tối qua đã gọi cho ông Tư rồi, ông Tư bấm tay, ông Tư nói cái thằng này á là nó chơi bùa ông Kiều rồi á. Nhưng mà may mắn á là khi mà thằng này nó kêu ông Kiều đi về Đồng Tháp, nó kêu bạn đi về Đồng Tháp là do ông ngoại của bạn giữ chân bạn lại không có cho bạn đi. Rồi cho tới sáng này nè, là khi mà cậu của bạn chuẩn bị chở bạn qua bên nhà ông Tư á, thì nó khiến cho cái xe không có nổ máy để không có cho bạn qua bên nhà ông Tư. Thì lúc này ông Tư mới nói rằng á, là cái thằng này nó ghê lắm, nó hả gọi cho cái người làm bùa cho nó đó, kêu á là khiến cho con để con đi về Đồng Tháp với nó, nhưng mà do ông ngoại con giữ chân con lại con không có đi về được, là lý do như vậy. Chứ bình thường nếu nói là con nghe lời nó hết à, mà thiệt tình bình thường anh nói cái gì á ban đầu bạn có chống đối đó, nhưng mà sau đó bạn lại nghe lời thì công nhận vậy ha. Rồi xong ha, nó đi về Đồng Tháp nó lợi nhà cái người đó để mà làm bùa khiến cho con tự động con bỏ về Đồng Tháp, mà hên là ông ngoại đã giữ chân đã không có cho con đi. Tới sáng này á hả là nó làm cái xe hư để cho con không có qua bên nhà của ông Tư được, thì ông Tư mới kêu là cậu qua mình đi, bỏ bạn ở nhà đó. Thì lúc này á bạn nghe vậy bạn hoang mang cực kỳ luôn. Sau đó ông Tư á là mới kêu bạn á là ngồi ngay trước bàn thờ của ngoại. Xong rồi ông Tư á mới đứng lấy nhang đọc lẩm nhẩm gì đó, mới cắm nhang lư hương. Rồi ông Tư mới quay qua bên bạn. Cái ông Tư mới lấy trong người á ra một cái chai nước màu vàng, chất nước màu vàng ha. Xong rồi ông Tư á mới kêu cậu của bạn là lấy một chung nước ở trên bàn thờ á pha vô trong cái chai nước đó, rồi á là cho bạn uống. Nhưng khi mà ông Tư đưa cái chai nước đó cho bạn á, thì bạn nói là lúc đó nha, bạn không có muốn uống, mà bạn nhìn cái mặt của ông Tư bạn sợ, cực kỳ sợ. Rồi cái tự nhiên ở trong cái thâm tâm, ở trong lòng của bạn á, có bạn nghe có một giọng của một người đàn bà nói rằng á là hất ra đi, hất ra đi, đừng có uống, đừng có uống, mà bạn cứ nghe vang vang vang ở trong đầu vậy đó, kêu là hất ra đi, hất ra đi, đừng có uống. Thì sau đó đó ông Tư mới kêu rằng á là uống đi con, mà bạn không chịu, hết con muốn đâu, con muốn đâu. Cái ông Tư mới ra hiệu cho cậu của bạn á là giữ cái đầu, giữ cái người của bạn lại để ông Tư đổ cái nước đó vô trong miệng của bạn. Thì lúc mà ông Tư và cậu của bạn cố gắng ép bạn uống cái thứ nước đó đó, thì bạn lại nghe cái câu nói của một người đàn bà nói rằng á là đẩy ra, Đẩy ra, đẩy ra, đẩy ra đi, đẩy ra đi. Mà ta nói do là cậu với lận tư làm cái lực mạnh quá, cho nên bạn có muốn làm theo cái người đó đẩy ra, nhưng bạn vẫn không đẩy ra được. Thì lúc này ông Tư đã đổ cái nước đó vô trong miệng của bạn rồi. Xong hả, ông Tư mới bỏ cái chai xuống dễ dễ dễ gì trên tay rồi chập vô trong cái chán của bạn một cái, bóp một cái. Thì lúc mà bị hả là ông Tư đánh vô trong cái chán vậy đó ha, thì lúc này á bạn nói nha, đầu của bạn bắt đầu quay cuồng, quay cuồng, người của bạn, bụng của bạn bắt đầu sục sôi lên. Sau đó bạn mắc ói, bạn ói quá trời mắc ói luôn. Thì lúc này á là bạn đã ói ra. Sau khi bạn ói xong rồi á là con mắt của bạn nó tối sầm và bạn ngất xỉu. Cho tới tối hôm đó bạn mới tỉnh lại. Khi mà bạn tỉnh lại á thì ông Tư đã đốt một lá bùa rồi pha vô trong nước ở trên bàn thờ á để mà cho bạn uống. Thì khi mà bạn tỉnh lại bạn rất là hoang mang. Ông Tư nói với bạn rằng á là do cái thằng này nè, nó hả mới vừa bỏ bùa con là có mấy tháng thôi, với lại cái người mà nó nhờ bỏ bùa con á, cái người đó đạo hạnh không có cao, cho nên nó là ông mới dễ dàng ông rút ra được cho con. Chứ nếu mà cái người đó đạo hạnh cao hơn nữa thì 10 ông Tư cũng không giúp gì được con cả. Mà cái thằng này á, nó muốn hả là yếm bùa con lâu lắm rồi, nhưng mà nó vẫn còn lương tâm. Thành ra là ban đầu nó không làm. Nó theo con mấy năm rồi, ông Tư biết nha. Nó theo con mấy năm rồi nhưng mà ban đầu nó còn lương tâm không làm. Nhưng mà sau đó không biết là con làm cái chuyện gì đó, cho nên nó là nó đã quyết tâm, nó bỏ bùa để con yêu nó. Thì lúc này bạn mới nhớ lại là ừ, cái lần mà mình đi làm xong rồi mình gặp anh Tiến, thì lần đó là ảnh ghen thấy ghê, ảnh nói tầm bậy tầm bạ đó. Thì sau lần đó là hả bạn thương ảnh rồi bạn nhớ nhung ảnh thì bạn mới kể lại. Thì ông Tư nói rồi, vậy là lúc đó là nó đưa con cái ly trà sữa đó, là nó đã yếm vô trong cái ly trà sữa đó rồi. Thì bạn có hỏi lại là con ói ra những gì á, thì bà ngoại mới nói rằng á là bạn ói ra một cái thứ nước sền sệt mà màu đỏ giống như máu vậy đó, mà rất là tanh hôi, với lại á là giống như là có xác mà theo kiểu vỡ vỡ vỡ ra của một cái giấy gì màu vàng vàng, và thêm một cái tép tóc nhỏ được cột bằng chỉ đỏ. Thì bạn mới nói rằng con đâu có ăn uống những cái thứ như vậy bao giờ mà sao tự nhiên ói ra như thế. Thì ông Tư mới nói rằng đâu phải nó bỏ bùa con là nó cho con uống tóc hay là cho con uống bùa đâu, mà nó đã hả là đốt bùa nó bỏ vô ly trà sữa, mà dạng ly trà sữa này á thì không phải là ly trà sữa mà người ta ép bằng máy. Cái nắp đó các bạn, không phải là người ta ép bằng máy mà ly dạng như là mở ra được. Cho nên nó là nó đã bỏ vô rồi nó đưa cho con uống. Thì nó cứ đưa, thiệt tình là ảnh cứ mua trà sữa cho bạn uống hoài luôn. Thành ra nó cứ đưa cho con uống, đưa cho con uống, cho nên con mới thương nó, con không có dứt được nó. Nó nói gì con cũng nghe hết. Thì thôi bây giờ là con đã biết được cái sự thật rồi. Ông Tư đã rút ra cho con hết về cái bùa rồi đó, nó yếm vô người con thì ông Tư đã rút ra cho con hết rồi. Thì con suy nghĩ đi, trong thâm tâm của con có thương nó hay không? Nếu không thì phải dứt khoát luôn. Rồi sau đó ông Tư mới cho bạn một lá bùa để mà bạn để trong người. Thì từ sau khi mà bạn được rút ra hết rồi á, thì bạn nói rằng nha, lúc đó bạn không hề có một cảm giác gì về tình cảm trai gái, về tình yêu với lại người đàn ông đó cả. Không có thương yêu gì hết mà cảm thấy rất là ghét luôn. Thì sau khi mà ở với bà ngoại thêm mấy ngày nữa, bạn mới quay trở về Đồng Tháp, là ảnh không hề nhắn tin, không hề điện thoại cho bạn từ từ cái lúc mà anh rời đi khỏi nhà ngoại của bạn. Thì lúc mà về tới Đồng Tháp rồi ha, sau đó ảnh cũng không nhắn không gọi mà theo kiểu là ảnh trốn bạn luôn á. Thì bạn suy nghĩ mà bạn tức dữ lắm. Cho nên bạn có kể lại cho những người bạn của bạn nghe. Rồi khi mà những người bạn của bạn nghe xong á, thì lúc này anh Tiến á, các bạn anh nói rằng á, là hồi cái lúc mà làm chung á, trước khi mà bạn quen với lại anh Phi á, thì hả có hôm đó anh Tiến đi làm về á, là đã gặp anh Phi thêm á, là mấy người nữa, mấy người mới chặn đầu anh Tiến này, nói anh Tiến là không được tới gần bạn, không được á, là nói chuyện với bạn, nếu mà nói chuyện ha là hả sẽ đánh anh Tiến chết luôn. Anh Tiến mới kể ra cái chuyện đó. Thì khi mà nghe như vậy chỗ bạn tức, Bạn tức tối cực kỳ luôn, tại sao yếm bùa mình mà lại hăm dọa người bạn của mình, mà trong khi bản danh tiếng có gì đâu mà lại hăm dọa vậy, bạn tức quá. Cho nên đó là bạn mới nhờ mấy người bạn của bạn rằng đó là bây giờ tao hẹn gặp ổng ra, tao nói chuyện với ổng. Rồi á là tụi bay, tại vì bạn sợ á, cho nên bạn kêu rằng á là rồi tụi bay đi theo tao nha. Có gì tụi bay ngồi xa xa. Nếu hả là có chuyện gì tụi bay nhào vô bảo vệ tao nghe, thì mấy người bạn của bạn cũng đồng ý. Thì lúc này bạn mới gọi điện cho cái anh Phi này. Rồi cái cũng hẹn anh ra. Bạn kêu rằng á là anh ra đi, anh đừng có trốn em, đừng có tránh mặt em làm gì. Thì lúc đó là cũng ra gặp bạn. Thì khi mà gặp bạn anh vô anh ngồi anh nắm tay, bạn rụt cái tay ra. Cái ảnh nói rằng là em biết hết rồi hả? Cái bạn nói biết rồi, tôi biết hết rồi, anh đừng có giấu giếm gì cả. Cái ảnh nói là tại vì anh thương em quá cho nên anh mới làm như vậy với em. Nhưng mà bây giờ chúng mình đã quen nhau cũng cả năm trời, cũng 7 8 tháng trời rồi, với lại em cũng đã trao đời con gái của em cho anh, thì thôi em bỏ qua hết chuyện cũ đi, hai đứa mình vẫn quen nhau bình thường nha. Bạn nhất quyết bẩm chịu, bạn nói rằng từ khi mà ông của tôi rút những cái thứ dơ giấy bẩn thỉu trong người tôi ra do anh hả là yếm vô đó, ông tôi rút ra hết cho tôi, thì từ đó là tôi rất là căm ghét anh. Tôi không thể nào mà tôi chấp nhận được con người của anh. Tại sao anh lại lừa dối như vậy đó ha? Anh lại làm đối với tôi như vậy, rồi anh lại làm, anh kêu người anh hăm dọa người bạn của tôi, trong khi tôi với anh Tiến là hoàn toàn trong sáng, không hề quen biết, không có hề là quen yêu nhau gì cả, mà tự nhiên anh làm như thế là sao? Thôi hôm nay tôi gặp anh á, là để tôi khẳng định lại, cho dù anh có ăn ở với tôi đi chăng nữa thì tôi biết rồi, tôi không có cảm tình gì với anh. À, cắt đứt từ đây là không có gặp gỡ nhau nữa, chặn hết mọi liên lạc luôn. Thì lúc đó đó là mới về. Ba mẹ của bạn sau khi mà biết cái vụ đó đó, bà ngoại với cậu của bạn gọi lên nói với ba mẹ đó, thì ba mẹ của bạn cũng về, và ba mẹ rất là thất vọng về anh Phi. Ba mẹ có qua bên nhà của anh Phi chửi quá trời chửi luôn. Ba mới nói rằng nếu mà mày còn làm gì con gái tao nữa thì tao sẽ không có để yên cho mày. Rồi sau đó là dứt luôn, các bạn không có gặp lại nữa. Nhưng mà tầm khoảng 1 năm sau á, thì bạn có nghe những người bạn của bạn nói rằng anh Phi này trong một lần đi xe ngoài đường á, đã bị tai nạn, và lúc đó anh Phi đã bị liệt nằm một chỗ cho tới tận bây giờ luôn các bạn. Thì đây là câu chuyện mà do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn nói rằng á, là khi mà trải qua câu chuyện này á, bạn mới biết bùa yêu là có thật. Từ nào giờ bạn nghe người ta nói có bùa yêu bỏ bùa mê thuốc lú gì đó, bạn nghe mà bạn không tin đâu. Nhưng mà bây giờ thật sự bạn đã tin rồi, tại vì trong cái khoảng thời gian đó cái trạng thái của bạn rất là lạ. Không gặp cái người đó thì bạn cảm thấy cồn cào, ngứa ngáy, nhớ nhung dữ lắm. Và khi gặp rồi ha, nhiều khi ảnh đưa ra những cái vấn đề, ảnh yêu cầu những cái chuyện gì đó kêu bạn làm á, bạn muốn làm đâu. Nhưng mà sau đó ảnh nói cái bạn lại làm. Kỳ cục vậy đó, mặc dầu trong người của mình, trong ý nghĩ của mình không muốn đâu. Nhưng mà bạn vẫn hả là vẫn làm theo cái lời yêu cầu của ảnh, thì do là ảnh bỏ bùa yêu cho nên nó là hả sau khi mà bị rút bùa yêu ra hết rồi, được rút bùa yêu ra hết rồi á, thì bạn không còn cảm xúc, không còn cảm giác với ảnh nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện của ngày hôm nay. Thì tính kể tới ba chuyện lận, nhưng mà chuyện này nó dài cho nên tới 30 mấy phút luôn. Thành ra là Thi chỉ kể một chuyện của bạn mà thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1489 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1490. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.